đơn lặng nghe gió mưa về, bao đêm bơ vơ sầu răng mắc lê thê. Anh ơi đau thương vì ngăn cách đôi đường, xót xa cho mình mất đi rồi những ngày dần. Anh hay chăng anh từng đêm trắng canh thần, riêng em đơn côi ngàn thương nhớ khôn nguôi. Anh hay chăng anh từ khi ai ân nhạt phai, lối xưa hoang lạnh bước âm thầm một mình em. Anh ơi những đêm dài không ngủ, nghe thương mình quạnh hiu, ngày vui đã hết rồi, có còn chỉ là chút dư hương này, thì xin giữ cho nhau duyên ban đầu hẹn kiếp sau. Đêm nay mưa rơi buồn nắng mây cung đàn, hương xưa đâu đây mà sao đã ly tàn. Dư âm đêm nào còn vương vấn chăng người ơi, ai ân không chọn chỉ xin người một lời thôi. Quạnh hiu ngày vui đã hết rồi, không còn chỉ là chút dư hương này, thì xin giữ cho nhau duyên ban đầu hẹn kiếp sau. Đêm nay mưa rơi buồn nắng mây cung đàn, hương xưa đâu đây mà sao đã ly tàn. Dư âm đêm nào còn vương vấn chăng người ơi, ai ân không chọn chỉ xin người một lời thôi. Dư âm đêm nào còn vương vấn chăng người ơi, ai ân không chọn chỉ xin người một lời thôi.